đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 58, góc truyện audio.com. Bù lại chương rồi quá ngắn nà. Chúc các nàng buổi tối vui vẻ. Khí trời tháng 8 ánh nắng tươi sáng lạn. Hạ Cảnh Điềm nhẹ nhàng cước bộ đi vào tổng bộ Kỳ Thị. Trước đó nàng đã liên lạc với bộ phận nhân sự. Lập tức có người xuống tiếp nàng. Bởi vì công việc của nàng đã được Lâm Đào an bài thỏa đáng. Chỉ cần nàng vừa đến là có thể lập tức bắt đầu. Đến gần lầu 11, Hạ Cảnh Điềm không khỏi bị văn phòng khổng lồ trước mắt dọa sợ. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là lầu 11 cũng chỉ là một số tác vụ. Còn muốn xử lý sâu hơn phải đi lên 5 tầng nữa. Xác thực, Kỳ Thị đã trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất cả nước. Sự vận chuyển của nó có liên quan đến các ngành sản xuất lớn. Kể cả thị trường tài chính chứng khoán, bất động sản khách sạn hay các thiết bị đồ điện, tài sản khổng lồ của Kỳ Thị đã ngày càng phát triển ổn định. Hạ Cảnh Điềm sẽ làm việc tại tầng 11, bộ phận nhân sự đem nàng dẫn đến một phòng làm việc rộng rãi. Sau đó đi đến trước mặt một phụ nữ trung niên, cười nói, chị Lưu, Hạ Cảnh Điềm cô ấy đã đến. Từ trong máy vi tính ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt giỏi giang khôn khéo nữ tính, mái tóc xoăn cùng trang phục công sở cao cấp, trang điểm nhẹ nhàng, xem chừng là một nhân vật lợi hại. Chị Lưu ánh mắt lợi hại nhìn lướt qua Hạ Cảnh Điềm đứng lặng ở một bên. Sau đó lộ ra một vòng mỉm cười nói. Hạ Cảnh Điềm, hồ sơ của em chị đã xem rồi. Bởi vì em là người mới. Chị rất chờ mong biểu hiện của em ở công ty. Cảm ơn chị Lưu, em nhất định sẽ cố gắng làm việc. Hạ Cảnh Điềm cười trả lời. Đáp lại rất bình tĩnh. Không biết vì cái gì. Nếu như đổi lại là nàng trước kia. Trước mặt cấp trên có uy lực như vậy nàng nhất định sẽ khẩn trương. Trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Lưu Thoa thỏa mãn cười, tay chỉ đến bàn làm việc bên kia lên tiếng nói. Đó là chỗ của em, chút nữa sẽ có người tới giao công việc và nói một chút về cách vận hành hiện tại của bộ tiêu thụ. Hạ Cảnh Điềm gật gật đầu đi vào vị trí của nàng. Trên bàn công tác cái gì cũng có, văn kiện được xếp chỉnh tề. Hạ Cảnh Điềm ánh mắt chạm đến số máy nội bộ nằm dưới bàn thủy tinh. Dòng đầu tiên là dãy số của phòng tổng giám đốc, trong lòng không khỏi thình thịch nhảy dựng. Tiền của Kỳ Vĩ Thần nàng đã cầm, nên đáy lòng đối với hắn thủy chung có một loại cảm giác khó tả. Chỉ chốc lát sau có người tới giao công tác, Hạ Cảnh Điềm nghe rất cẩn thận chăm chú. Hơn nữa, công việc của trợ lý cũng rất dễ dàng. Không có quá trình phức tạp báo cáo, hoàn toàn chính là người làm việc vặt bên cạnh quản lý của mình. Hạ Cảnh Điềm làm việc cho Kỳ Dịch Hạo một thời gian nên cũng biết chuyện này. Cho nên, khi nghe cũng không có vẻ khó chịu, chờ Hạ Cảnh Điềm vừa mới nhận công tác xong, Lưu Thoa liền đã đi họp rồi. Trong văn phòng chỉ có một mình Hạ Cảnh Điềm, chốc lát sau còn có hai vị trợ lý đi tới cùng nàng chào hỏi. Lần này không có bị lời đồn đại quấn thân, Hạ Cảnh Điềm năng lực ngoại giao cũng phát triển trở lại rồi. Hai trợ lý kia cũng nhiệt tình, cùng Hạ Cảnh Điềm nói chuyện một hồi lâu mới đi, hơn nữa các nàng còn hẹn Hạ Cảnh Điềm buổi trưa hôm nay cùng đi ăn cơm. Tại một nơi xa lạ, người khác nói chuyện với mình ít nhiều gì cũng là quan tâm. Hạ Cảnh Điềm tâm tình đều rất tốt, vừa tìm đọc tư liệu, vừa nhớ kỹ bản ghi chép. Nhưng bởi vì là người mới đến, ngẫu nhiên có mấy nam đồng sự trẻ khi đi ngang qua cửa đã ngoái nhìn nàng vài lần. Có người còn vào cửa trực tiếp chào hỏi, Hạ Cảnh Điềm tướng mạo tuyệt đối được xếp vào hàng mỹ nữ. Cho nên, rất nhanh chiếm được yêu thích của nam đồng sự. Giữa trưa, Lưu Thoa đã trở lại, nhưng là hiển nhiên lại có chuyện trọng yếu, nên cùng Hạ Cảnh Điềm ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu liền đi ra ngoài. Đến thời gian dùng cơm trưa, Hạ Cảnh Điềm cùng hai trợ lý mới quen đi vào quán cà phê gần công ty. Khi dùng cơm Hạ Cảnh Điềm chưa quen về đề tài của họ nên chỉ có thể mỉm cười nghe họ nói. Nhưng mà có một câu lại đưa tới nàng sự chú ý. Hôm nay lúc mình đưa tư liệu, cậu đoán xem mình gặp ai? Tiểu Ngữ mang vẻ thần bí lên tiếng. Cậu gặp ngôi sao nào à? A Nhã mắt lộ ánh sáng kêu lên. Không phải, còn nhớ lần trước trên tạp chí, cô người mẫu ảnh Bìa Xảo Vân không? Tiểu Ngữ hơi có vẻ đắc ý nói. Cô ấy, như thế nào, cậu nhìn thấy cô ta? A Nhã kích động kêu lên. Đó là đương nhiên, như thế nào, người thật có đẹp như trong tạp chí không? Cô ấy cao 1m75 sao? Mình lần trước gặp cô ấy trong ảnh, giống như không có cao như vậy à, A Nhã giọng điệu có chút ghen tị nói. Người thật đương nhiên đẹp, cô ấy có dáng người hoàn hảo, tràn đầy sức quyến rũ, khí chất yêu nhã, trên tạp chí nói ánh mắt của cô ấy rất xinh đẹp. Đáng tiếc lúc đó cô ấy đeo kính râm nên không có nhìn thấy. Tiểu Ngữ vừa uống coca, vừa tiếc hận không thôi. Vừa nghe được một đề tài có thể bắt chuyện Hạ Cảnh Điềm cuối cùng toát ra một câu rồi. Cô ấy là đến công ty chúng ta làm quảng cáo sao? Nói thật ra, nàng trong lòng cũng muốn gặp những minh tinh này. Những lời này vừa lọt vào hai trợ lý thì hị họ nhìn chằm chằm. Tiểu Ngữ mím môi lên tiếng nói. Cậu ngốc nha, cô ấy đến công ty của chúng ta đương nhiên không phải chụp hình quảng cáo. Là đến tìm Kỷ Tổng. Lời nói của Tiểu Ngữ làm cho Hạ Cảnh Điềm chấn kinh không nhẹ. Món ăn vừa nuốt vào cổ liền không trôi xuống được, vị cay tràn ngập làm cho nàng ho mãnh liệt vài tiếng. Dưới tình thế cấp bách cầm lên một bên ly nước uống nhanh. Hạ Cảnh Điềm động tác này rước lấy vẻ cười ha ha của trợ lý bên cạnh. A Nhã trêu ghẹo nói, Cảnh Điềm làm sao cậu kích động như vậy a? Chẳng lẽ cậu đối với Kỷ Tổng cũng có ảo tưởng gì à? Một câu vui đùa lại làm cho Hạ Cảnh Điềm cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ. Nàng vội vã khoát tay nói nhanh. Tôi mới không có, hụ, tôi đối với anh ta không có ảo tưởng. Đối với Kỷ Tổng không có ảo tưởng. Cậu có phải người bình thường không nha? Toàn bộ nữ nhân viên trẻ của công ty chúng ta đều theo đuôi ngài ấy a Tiểu Ngữ. Nói không chừng Cảnh Điềm còn chưa gặp qua Kỷ Tổng. Cảnh Điềm, cậu gặp Kỷ Tổng chưa? Tiểu Ngữ cười hỏi, tôi, Hạ Cảnh Điềm sửng sốt một chút, cuối cùng, dứt khoát giả ngu, chưa thấy qua, đúng mà, cô gái nào gặp qua Kỷ Tổng mà không có động tâm. Cảnh Điềm cậu cần phải có tâm lý chuẩn bị, cậu không biết đâu, vài ngày trước công ty của chúng ta có một đứa ngốc dám gửi tin nhắn thổ lộ đến điện thoại riêng của Kỷ Tổng. Nói một tràn lời ám muội đến buồn nôn. Còn nói không có ngài, cuộc sống của em chẳng khác nào đêm đen hắc ám, cười chết mình, Tiểu Ngữ vẻ mặt dở khóc dở cười nói, trên mặt còn có chút vẻ khinh bỉ, cái này tính cái gì, vì Kỷ Tổng chuyện người tự sát còn thiếu sao, A Nhã nói thêm, những lời này làm Hạ Cảnh Điềm rung rẩy rồi, nàng mở mắt to nhỏ giọng nói, chết người sao, người ngược lại không chết, bất quá, tám phần điên rồi. Tiểu Ngữ ném ra một câu, Hạ Cảnh Điềm cảm thấy không có khẩu vị ăn tiếp rồi. Nghe đến tin tức về Kỷ Vĩ Thần đã muốn no, tuy không biết Tiểu Ngữ và A Nhã nói có phải thật sự không. Nhưng trong lòng đã không còn mùi vị, nếu để cho Tiểu Ngữ và bọn họ biết rõ nàng là tình nhân của hắn. Có thể hay không sẽ cười điên luôn, mà phải nói rằng chính Hạ Cảnh Điềm cũng cảm giác buồn cười. Cách chương.